Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, chương 1332, Đỏ Chìm Thiên Hỏa Diễm Sơn. Ta, không nghĩ ra, ta, tâm không cam lòng, mộc tộc thánh địa trong phòng lớn, dây leo giáp mộc hoàng, quỳ ở một cây trước người, Dương Tranh, Đao Hoàng Trọng Quang. Đại tranh chủ, trước đây không lâu, hắn tại thần ma chiến trường bên trong, chém giết thiên đạo cung lão tổ hư huyền thiên đạo thân. Nhưng mà, mấy tháng trước, tại tứ đại thiên vực thiên tài tranh bá so tài trên, hắn còn tại bị thiên đạo khiến truy sát. Ngắn ngủi này mấy tháng thời gian, hắn từ thần đế đều không phải, cho tới bây giờ có thể chém giết thiên tôn. Hắn thiên phú, từ xưa đến nay, toàn bộ tinh hà trong thế giới, sợ cũng tìm không ra mấy người tới. Bây giờ, lại đi qua quy khư, đến khư vương truyền thừa. Mộc hoàng tử, ngươi nên biết, khư là cái gì người? Mộc nhân, mở mắt ra, miệng phun người nói. Cái này mộc nhân bên ngoài, cùng trước xuất hiện qua này mộc tộc thiên tôn giống nhau như đúc. Khư, đáng hận, dây leo giáp mộc hoàng, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt là vô tận thù oán. Năm đi thiên, năm đi chủng tộc, kim mộc thủy hỏa thổ, trừ chúng ta mộc tộc, còn lại bốn tộc, còn đắm chìm trong cổ lão vinh dự bên trong. Nhưng mà, bọn họ căn bản không biết, chúng ta cái gọi là năm đi chủng tộc. Bất quá là trên một kỷ nguyên cái kia siêu cấp đại phái để lại thôi. Chúng ta, bất quá là kéo dài hơi tàn. Sống đến nay, mộc nhân, lại nói, mộc sư, trên một kỷ nguyên tan vỡ. Ta mới xuất sinh, liền bị phong ấn, dựa vào mộc tộc chí bảo, mới có thể sinh tồn. Chính là bởi vì như vậy, ta mới không cam lòng. Một cái tuổi trẻ tiểu tử. Dựa vào cái gì cưỡi lên ta trên đầu tới, dây leo giáp mộc hoàng. Lạnh lùng nói, hắn lai lịch, cũng không phải đơn giản như vậy. Mộc hoàng tử, có thể vượt qua kỷ nguyên kiếp, cũng không có nghĩa là vĩnh hằng bất hủ. Chỉ có siêu thoát mới là chân chính bất hủ. Nói, liền nói đến đây trong. Mộc hoàng tử, Dương Tranh người này, tốt nhất cũng không cần đi trêu chọc. Mệnh cách hắn. Đã đạt đến lúc trước chúng ta mộc tộc vị kia hoàng cảnh giới. Mộc nhân, nhẹ thở ra một hơi. Dây leo giáp mộc hoàng nghe xong. Thấp thóng xuống đầu lâu. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Hô, gió như hỏa, đầy mắt xích hồng. Cái này, là một mảnh xích hồng thế giới. Nơi này, tên là Đỏ Chìm Thiên. Trên thực tế liền là hỏa tộc lãnh địa. Cũng cùng này thương thanh đại địa một dạng, cùng loại với động thiên phúc địa địa phương. Chủ nhân, người rốt cuộc thả ta ra tới. Dương Tranh, đem lần trước tại quy khư con đường chỗ ấy uy hiếp tới hỏa lân thú phóng ra. Cái này ra hỏa, vừa ra tới, liền là kêu to một tiếng. Thanh âm kia, thoáng cái đem mộc tộc thành nữ cây dâm bụt cùng tím minh nguyệt cho hấp dẫn. Bởi vì đầu này hỏa lân thú phát ra âm thanh, là một cái thô hào giọng nữ. Đây là hỏa lân thú, đây không phải hỏa tộc thánh tử xích long đầu kia hỏa lân thú sao? Người lúc nào bắt tới? Tím Minh Nguyệt, hiếu kỳ hỏi, lần trước đi quy khư lúc, tại quy khư con đường bên trong, gặp hỏa tộc người, Dương Tranh, cười một tiếng nói, xích long sư phó là thiên tôn. Đầu này hỏa lân thú vẫn là từ một cái linh giới bên trong bắt tới. Cực kỳ hiếm có, xích long xem làm bản mệnh thần thú. Ngươi ngược lại là lợi hại, trực tiếp giành lấy tới. Tím Minh Nguyệt, có phần là cảm thán nói. Dương Tranh cái này ra hỏa, quá ngoài dự đoán của mọi người. Nguyên bản cho rằng chỉ đi qua thủy tộc chân trời góc biển. Còn không cùng hỏa tộc người đánh qua lại. Nguyên lai cái này ra hỏa, đã đem hỏa tộc thánh tử linh thú đều cho đoạt. Đầu này hỏa lân thú, huyết thống một dạng, Dương Tranh thuận miệng phê bình một câu, cái này còn một loại a. Cũng đúng, ngươi có thể hóa thành vạn trượng chân long, có thể so với long tộc chí tôn. Đầu này hỏa lân thú mặc dù có long tộc huyết thống, bất quá đối với ngươi mà nói, xác thực không tính là gì, vào không được đến ngươi pháp nhãn. Tím Minh Nguyệt vốn định phản bác, bất quá vừa nghĩ tới Dương Tranh hiện tại cảnh giới, cũng liền bình thường trở lại. Một đầu hỏa lân thú, đối Dương Tranh tới nói, xác thực không tính là gì. Đừng nói một đầu hỏa lân thú, liền là đem hỏa tộc mạnh nhất thần thú, đầu kia mười vực viêm long, tại Dương Tranh trước mặt, hơn phần nửa cũng không ngốc đầu lên được tới. Nơi này, có điểm nóng, Võ Tuyền Cơ mở miệng nói, nàng không quá ưa thích cái này hỏa tộc động thiên phúc địa. Gió là nóng, đại địa là nóng, nước là nóng, cảm giác hết thảy đều là nóng, khiến người cảm thấy khó chịu. Phảng phất, toàn bộ đỏ chìm thiên bên trong, đều tràn ngập hỏa độc một dạng. Còn có một điểm, liền là Tím Minh Nguyệt từ trước đến nay Dương Tranh trả lời, để cho nàng cảm giác có phần là khó chịu, trong lòng phảng phất có hỏa khí một dạng. Đúng vậy a, nơi này xác thực nóng. Diệu Âm cũng gật đầu, làm là Phật môn người, tuy nói giảng cứu khổ đi khổ tu, nhưng mà trên thực tế Phật giới Linh Sơn cũng liền là Tây Thiên Linh Sơn, là cực nhạc tịnh thổ, có thể xem như là tinh hà trong thế giới nhất tường hòa an bình một mảnh giới. Diệu Âm từ nhỏ đã tại Phật giới Linh Sơn to lớn, hỏa tộc loại địa phương này xác thực chưa từng thấy qua, cũng chưa từng cảm thụ qua. Tả Tâm Lam ngược lại là sắc mặt như thường, nàng có thiên đạo chi lực thủ hộ, thủy hỏa bất xâm, yêu ma bất xâm, cái này điểm trình độ hỏa nguyên lực đối với nàng không có bất kỳ ảnh hưởng. Hỏa tộc thánh địa ở nơi nào? Dương Tranh ánh mắt từ hỏa tộc đại địa trên thu hồi, hỏi Tím Minh Nguyệt, tại Hỏa Diễm Sơn. Tím Minh Nguyệt hồi nói, Hỏa Diễm Sơn. Dương Tranh nghe xong không khỏi cười, Hỏa Diễm Sơn ba chữ này khiến hắn nhớ tới rất nhiều, tỷ như này quạt ba tiêu, tỷ như này thiết phiến công chúa, tỷ như này hồng hài nhi, đương nhiên còn thiếu không này tôn khỉ con. Chỉ bất quá cái này hỏa tộc sợ là không có những cái kia pháp bảo, cũng không có những người kia vật. Tinh hà trong thế giới, Hầu Ca đã sớm đi bàn cổ thánh tộc thánh địa, hiện tại không biết ở nơi nào. Điện biểu hư, liền bút ký vốn có điểm điện, rất đau chứng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.